Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1093, chương 1208, đây coi như là cái gì nhiễu khẩu lệnh. Liền trước mắt mà nói, lời giải thích này là hợp lý nhất, thiên đạo tồn tại, một mực là loại cấm kỵ, thường nhân căn bản là không có cách thăm dò. Càng không pháp minh bạch nguyên lý trong đó đến tột cùng là cái gì. Cùng đi thăm dò bản thân không hiểu sự tình, không bằng tin tưởng vạn yêu chi chủ sắp thành công tương đối dễ dàng tiếp nhận chút. Ra ngoài ý định là, Lâm Phong đám người không có người nào đề cập chuyện này. Bởi vì quá mức ly kỳ, liền đám người sở học, cho dù là Lăng Vi cũng không tìm tới tương quan ghi chép. Thảo luận tiếp không có chút ý nghĩa nào, xem như dư luận trung tâm hai cái tiểu gia hỏa, ngược lại là rất nhìn thoáng được, một chút cũng không kích động, tâm tính 10 phần bình thản, căn bản không biết mình đã trải qua sự tình gì. Hướng Dương Vương, người có thể ngưng tụ mặt khác khẩu vị hạt dưa sao? Nguyệt Nhi tò mò hỏi. Hướng Dương Vương đỉnh lấy cái đầu to, ở một bên liếm láp mặt cười nói, có thể, hai vị thiếu chủ cần dạng gì khẩu vị, cứ việc nói cho tiểu nhân liền tốt. Hắn căn bản đè nén không được tâm tình của mình, mặc kệ hai tiểu gia hỏa này xuất phát từ loại nguyên nhân nào, biến thành cái dạng này, đều đại biểu thân phận của các nàng không tầm thường, tương lai tuyệt đối không phải bình thường nhân vật. Thiên địa cao thủ vì sao thưa thớt? Một là bởi vì thiên tài tương đối ít, cho nên cảnh giới cao không nhiều. Hai là bởi vì tài nguyên có hạn, không có khả năng làm cho tất cả mọi người đều hưởng thụ được vô tận tài nguyên. Cho nên tu chân giới mới sẽ không ngừng bộc phát chiến tranh, rất nhiều thiên tài nửa đường chết yểu. Ba là bởi vì thiên kiếp vấn đề, 1000 năm có thể sẽ xuất hiện 100 vị trường sinh tiên cao thủ. Nhưng qua thiên kiếp về sau, lưu lại 4-5 cái cũng đã là kỳ tích. Nếu như hai tiểu gia hỏa này thật có thể không nhìn độ kiếp vấn đề, tương lai vô cùng có khả năng vấn đỉnh cảnh giới cao hơn. Nó đầu óc xoay chuyển rất nhanh, yêu thực bản thân liền tương đối thông minh tỉnh táo, cũng không được khá lắm đấu chủng tộc, chủ yếu là bởi vì tài nguyên chi tranh. Dù sao tu luyện cần số lượng cao tài nguyên. Tiếp theo cũng là bởi vì địa bàn vấn đề. Lâm Phong ho khan hai tiếng, mở miệng nói, cái kia, Hướng Dương Vương nha, ngươi mau đem hạt dưa lấy ra, ta tốt đưa ngươi trở về. Chúng ta cái này không nuôi người rảnh rỗi. Hướng Dương Vương nghiêm mặt nói, thao thiết thánh thú, lời này của ngươi nói không đúng. Hai vị thiếu chủ như thế ưa thích vốn thuộc hạ trái cây là thuộc hạ phúc phận, thuộc hạ đã quyết định làm báo đáp hai vị thiếu chủ ơn chi ngộ, sẽ một mực lưu tại thiếu chủ bên người, vì bọn nàng cung cấp cả đời trái cây. Lâm Phong nở nụ cười khổ, một lần này là thật phải loạn, trời mới biết hai cái tiểu gia hỏa độ kiếp lại có thể dẫn xuất hiệu quả như vậy. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Vấn đề này, toàn bộ Chu Võ Thiên, cho dù là đại thánh cảnh giới cao thủ đều muốn biết. Thậm chí có người nghĩ tới xuất thủ bắt đi hai cái tiểu gia hỏa. Nhưng xâm nhập suy tính một chút, lại từ bỏ ý nghĩ này. Nói đùa, bị thiên đạo sủng thành cái dạng này, ngay trước cả phiến thiên địa yêu thú trần truồng gian lận, căn bản là không có cách tưởng tượng. Hai nàng đến cùng là nhân vật cấp bậc nào? Vạn nhất đả thương bọn họ, vạn yêu chi chủ sắn tay áo xuống chàng làm sao bây giờ? Chu Võ Thiên một góc, Trung lão ma ngưng thần nhìn về phía chân trời, lẩm bẩm nói, thiên đạo, cái gọi là thiên đạo, đến cùng là dạng gì tồn tại? Đến tột cùng là hữu hình hay là vô hình? Nếu như vô hình, năm đó thần châu vì sao mà nát? Mấy lần điên cuồng đả kích, để cho hắn triệt để bình tĩnh lại. Cửu thiên thiên chủ có mạnh đến mức để cho người ta hít thở không thông vô tình thiên chủ. cũng có cửu cô nương như vậy không rõ lai lịch tồn tại. Vô luận từ phương diện nào đến xem, cửu thiên kết quả đều không đơn thuần. Hắn ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, ngón tay không ngừng đập chân của chính mình. Tạo thiên về sau, ta nắm vững u minh thiên thiên địa quy tắc, nhưng chỉ có thể sử dụng một bộ phận thiên chủ quyền hạn. Còn sót lại một phần lực lượng vẫn như cũ ở trong tay thiên đạo. Thiên đạo vô tư, nói là một loại cố định quy tắc, nhưng quy tắc là từ ai tới chế định. Thiên chủ vị trí chỉ sợ không đơn thuần như vậy. Càng nghĩ càng cảm thấy khủng bố. Bản thân chưa bao giờ nghiêm túc như vậy đi trải vuốt phương diện này vấn đề. Bản thân vẫn cho rằng thiên địa quyền lợi một bộ phận ở trong tay thiên chủ, một bộ phận ở trong tay thiên đạo. Thiên chủ có thể hơi can thiệp thiên đạo sẽ không ảnh hưởng thiên chủ. Trung gian cất ở đây một loại cân bằng. Nhưng Chu Võ Thiên vô chủ, tình cảnh vừa nãy, hiển nhiên là thiên đạo cách làm. Vậy liền đại biểu thiên chủ cùng thiên đạo tầm đó, trên thực tế cũng không cân bằng. Cửu cô nương chặt đứt ta thiên chủ đường, khả năng đối với ta mà nói, ngược lại là một chuyện tốt. Phiến thiên địa này, phức tạp để cho ta đều sợ hãi, là ai ở sau lưng đùa bỡn chúng sinh? Lúc đầu chín vị thiên chủ, có người vẫn lạc, cửu cô nương vào cuộc, vô tình thiên thiên chủ xuất hiện, tất cả thiên chủ đều giả chết đào mệnh, cửu thiên một mực không hoàn thiện, cửu cô nương động thủ hủy đi cục, vô tình thiên thiên chủ tử vong, mấy tên thiên chủ cao thủ cũng bị kéo xuống bảo tòa. Cửu thiên nghênh đón đại loạn, tất cả những thứ này, nhìn như ngẫu nhiên. Kỳ thực tất nhiên, có ai ở sau lưng dẫn đạo đây hết thảy phát sinh? Là vì cái gì? Chẳng lẽ khai thiên người không phải thích hợp nhất thiên chủ nhân tuyển? Nhìn đến cái này một lần ta không thể lại đi chiếm. Lấy thiên chủ quyền hành, không có tư cách người ngồi lên, nhất định sẽ nghênh đón tử vong kết cục. Duy chỉ có điểm ấy ta có thể xác định, có lẽ ta hẳn là thử nghiệm đi mặt khác một con đường. Chí ít vinh tâm kiếm điển là cửu cô nương chứ tác. Nội dung không có vấn đề. Nàng chỉ là muốn dẫn đạo chúng ta tiến vào tạo hóa trì. Thuận tiện chiếm lấy lực lượng của chúng ta. Phát giác được bản thân trải qua sự tình. Như có loại bị người thao túng cảm giác. Cho dù là trở thành thiên chủ. Cũng là bị người khác chỗ hướng dẫn. Đây hết thảy tất cả, xa so với chính mình tưởng tượng phiền phức, thiên đạo cũng không phải là không có ý chí, chỉ là không có biểu hiện ra ngoài thôi. Tất cả chúng ta đều bị lừa gạt, xem ra lão phu phía trước thiện duyên, thực sự là thần lai nhất bút, những tên kia lai lịch không tầm thường, xem ra phải xem bọn họ. Lâm Phong đám người một mực cân nhắc đến cừu hận kéo lớn. Nhưng trên thực tế như vậy cao thủ, tâm tư đã sớm khác cùng người thường, tiếp xúc sự tình cũng xa so với người khác phức tạp. Biết đến bí ẩn rất nhiều, ngược lại có thể dòm ra mấu chốt, có cái nhìn của mình. Trung lão ma ngồi lên thiên chủ vị trí, tất nhiên sẽ nghênh đón chém giết kết cục, rất khó trở thành người thắng sau cùng. Thiên chủ chi tranh đối với hắn mà nói, không phải là cái gì chuyện tốt, thoát thân ngược lại là một loại tạo hóa. Đang lúc Trung lão ma nghĩ thông suốt thời điểm mấu chốt, Lâm Phong cũng phát giác được tự thân biến hóa, thể nội thánh vực thiên địa trong nháy mắt sáng tỏ lên. Ngày tiếp theo thuộc về tứ sư tỷ Lâm Nhược Vũ cái kia một phần lực lượng, cũng hoàn thiện rất nhiều, mỗi một vị sư tỷ lực lượng đều đang tiến hóa. Duy chỉ có đại sư tỷ cùng nhị sư tỷ thánh vực còn không có hình thức ban đầu. Phát giác được một cỗ tân sinh lực lượng hiện lên, Lâm Phong hơi nhướng mày. Đây là lão tam cùng Diệp Thi lực lượng. Hỗn độn dị thú ở giữa rừng núi vui sướng chạy. Thánh vực một góc, hiện ra một bộ phận hắc đàm. Đầm nước một mảnh đen kịt, giống như dính vào giữa trần thế tất cả tội nghiệt. Yêu thực vương đình một góc, Diệp Thi huyễn hóa thành yêu thực cao thủ, đem một tên tiểu thánh cảnh giới yêu thực hất đổ trên mặt đất. Tay phải ngưng tụ sức mạnh, đè ở đối phương chỗ cốt lõi. Nghe nói ngươi có thể ngưng tụ một chút, có được kỳ hiệu trái cây. Tên này tiểu thánh mặc dù là bị đột nhiên tập kích, nhưng là có thể minh bạch người trước mắt thực lực, không phải mình có thể tùy tiện chống lại. Chỉ có thấp thỏm nói, ngươi muốn cái gì trái cây? Duy nhất quà, Diệp Thi lạnh lẽo một tiếng. Tên kia tiểu thánh cao thủ lập tức tức giận nói, không có khả năng, một khi ngưng tụ duy nhất quả, nguyên khí của ta sẽ đại thương. Đó là căn nguyên bên trên vấn đề, rất khó chữa trị. Diệp Thi hừ lạnh nói, đáp ứng ta, ta có thể cho ngươi số lượng cao tài nguyên, đầy đủ để cho ngươi lại tăng lên. Ta cũng có thể cho ngươi cung cấp một cái an toàn bảo hộ. Ngươi nếu là cự tuyệt lời nói, vậy ta cũng chỉ có thể xin lỗi rồi. Ngươi, ngươi, tên này tiểu thánh cao thủ hình như có không cam lòng. Diệp Thi nói ra, suy nghĩ kỹ, ngưng tụ trái cây, cũng nhiều lắm thì bị chút tổn thương. Không ngưng, chỉ có đường chết một đầu. Ngươi làm sao cam đoan an toàn của ta? Tên kia tiểu thánh cao thủ hít sâu một hơi nói. Diệp Thi nói ra, ta cho ngươi một phần thư đề cử, ngươi mang đến yêu vương điện, bọn họ sẽ phụ trách bảo hộ ngươi an toàn. Thực, Diệp Thi gật đầu nói, ta không cần thiết lừa ngươi. Tiểu thánh cảnh giới, nói chuyện phần lớn đều biết tính số, cho nên sẽ không dễ dàng hứa hẹn. Tên kia tiểu thánh cao thủ cắn răng chốc lát, thể nội lực lượng cấp tốc dung chuyển. Một thân lực lượng ngưng tụ ra một quả màu xanh tím trái cây, to cỡ nắm tay nhỏ, là cả người lực lượng tiến hóa vị trí. Hắn đem trái cây hái xuống, đưa cho Diệp Thi nói, yêu thực một đời chỉ có thể ngưng tụ một mai duy nhất quả. Cho dù là đỉnh phong tiểu thánh, cũng vô pháp chống cự hiệu lực. Diệp Thi hài lòng gật đầu một cái, tiếp nhận trái cây. Đưa ra một phong thư đề cử, ngưng tụ nàng một tia lực lượng, Lâm Phong rất dễ dàng liền có thể phân biệt ra. Đưa mắt nhìn đối phương rời đi, Diệp Thi ước lượng một chút cái này miếng duy nhất quả. Cắn răng nói, tiểu thuần, xin lỗi rồi, ta đây là vì ngươi, cũng là vì chính ta. Quay người bước vào tiểu thiên địa, nàng giả bộ nhẹ nhõm hướng đi Diệp Thuần. Trong tay vứt trái cây này, duy nhất quả, dù là Diệp Thuần thấy trái cây này, đều cảm thấy kinh ngạc. Diệp Thi hé miệng cười nói, thật vất vả mới lấy được, nếu không hai ta phân, đều cho ta. Diệp Thi có chút khó tin nhìn về phía nàng nói, ngươi không tin ta, trên đời này ai cũng có thể tổn thương ta, duy chỉ có ngươi sẽ không, nhưng có một số việc, ngươi sẽ ngăn cản ta. Cho nên ta muốn mạnh hơn ngươi, mới có thể không sơ hở tí nào. Không thể nhận tay sao? Diệp Thi bất đắc dĩ nói. Diệp Thuần lắc đầu, bất đắc dĩ đưa ra trái cây. Diệp Thuần một bên nuốt ăn trái cây, luyện hóa trái cây lực lượng, một bên hấp thu minh đế lực lượng, tăng thêm một bước lực lượng của mình. Diệp Thi có chút ngượng ngùng nhìn nàng một cái. Lâm Phong chính đang vội vàng gặm hạt dưa, yêu vương điện liền có người đến đây thông truyền, yêu thực vương đình người đi tìm đến, gọi đối phương. Lâm Phong tiếp nhận thư đề cử nhìn một chút, tiện tay đem móc ra một đống lớn tài nguyên đưa cho đối phương, đem hắn an bài ở yêu vương điện thế lực bên trong. Đứng dậy, lẩm bẩm nói, lão tam thật vất vả an phận một hồi. Tại sao lại muốn tới ghim ta? Diệp Thi lời này có ý tứ gì? Đời trước ta khả năng giết đời trước lão tam, cho nên đời này lão tam muốn tới tìm đời này ta báo thù. Đây coi như là cái gì nhiễu khẩu lệnh? Được rồi, có Diệp Thi hỗ trợ, ta ngược lại không đến nỗi bị lão tam hố rơi. Đi trước nhìn một chút tình huống a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.